cơ hồ là nhìn hai anh em nhà họ Sùng lớn lên. Một nam nhân gần 40 tuổi biến thành như vậy này tấm đức hạnh. E rằng người khác đều sẽ cảm thấy không khỏe. Nhưng là nàng không cảm thấy vậy. Sùng Lãnh Chi như vậy làm cho nàng thật giống về tới rất nhiều năm trước. Khi đó bà còn trẻ. Bảo mẫu sờ sờ đầu Sùng Lãnh Chi. Ngày hôm nay sẽ không tới. Sùng Lãnh Chi ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. Vậy hắn lúc nào sẽ đến? Bảo mẫu thở dài. Gì cũng không biết. Sùng thiếu gia, cậu tại sao lại thích Lăng tiên sinh như vậy? Rõ ràng trước đây người cậu thích nhất không phải hắn a. Sùng Lãnh Chi nghiêm túc suy tư một hồi. Nói, hắn rất dễ nhìn. Lăng An Tu người đầu tiên mỉm cười ôn nhu khi hắn vừa mới tỉnh dậy. Giống như là gà con vừa phá vỏ. Vĩnh viễn không quên được người đầu tiên nhìn thấy khi đến thế giới này. Cậu không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá một người a, bảo mẫu kiên nhẫn. Lại như đang dạy một đứa nhỏ 8 tuổi. Cháu cảm thấy được hắn tốt. Cháu thích ở cùng hắn. Hai người đang nói. Bên ngoài đột nhiên gió nổi lên rồi. Đóng cửa sổ lại đi. Lo lắng nguội lạnh. Không muốn. Sùng Lãnh Chi cố chấp nói. Cháu muốn chờ hắn. Cậu cũng đã đợi 3 năm. Hắn sẽ không trở lại. À, Sùng Lãnh Chi đột nhiên kinh hô một tiếng. Cấp tốc đem cửa sổ đóng lại. Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Làm sao vậy? Bảo mẫu vội hỏi. Kia, cái kia người kỳ quái lại tới nữa rồi. Bảo mẫu sững sờ. Vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn. Sùng Tịnh Chi chống gậy. Gió đem hắn tóc mái thổi bay. Lộ ra vết sẹo dữ tợn. Nhị thiếu gia, ngài đã về. Bảo mẫu rất là kinh hỉ. Kỳ thực, Sùng Tịnh Chi mỗi ngày đều đến. Chẳng qua là xa xa mà nhìn. Hắn biết Sùng Lãnh Chi sợ hắn. Nhưng là, không biết tại sao. Có lẽ bởi vì gió. Có lẽ bởi vì ngày hôm nay có hai bé gái sau khi nhìn thấy hắn rít gào đến chạy đi. Sùng Tịnh Chi bỗng nhiên mất đi toàn bộ kiên trì. Hắn dùng hắn tốc độ nhanh nhất vọt vào biệt thự. Dùng một chân còn sót lại đá mở cửa phòng. Sùng Lãnh Chi đáng thương sợ đến ngồi im tại chỗ. Không nhúc nhích, Sùng Tịnh Chi mang theo Sùng Lãnh Chi. Chừng đôi mắt, anh đến cùng đang sợ cái gì? Em là em trai anh. Là người yêu anh. Con mẹ nó anh nhìn em. Anh, đi ra. Van cầu anh, nhìn em liếc mắt một cái. Xem a, Sùng Tịnh Chi không thể nhịn được nữa. Ngăn chặn đôi môi Sùng Lãnh Chi. Vội vàng xé ra quần của hắn. Bọn họ nín nhiều năm như vậy. Chung quy không có đi đến một bước này. Nhưng là, nếu bọn họ đã thành như vậy. Thêm một chút nữa thì làm sao? Sùng Lãnh Chi đã bị dọa đến mất đi năng lực hành động. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sùng Tịnh Chi đem vật của chính mình nuốt vào trong miệng. Phát hiện tình thế không đúng, bảo mẫu đã sớm báo cảnh sát. Cảnh sát tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Cấp tốc đem Sùng Tịnh Chi mang đi. Bảo mẫu đau lòng đem Sùng Lãnh Chi kéo vào trong lồng ngực. Không khóc, không sao rồi, không có ai phát hiện. Trong nháy mắt, hai con mắt mê man của Sùng Lãnh Chi đột nhiên thanh tỉnh. Đôi mắt như đêm đen thăm thẳm tàn nhẫn mà lạnh lùng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó, Sùng Lãnh Chi lại làm một lần giải phẫu mổ xỏ. Lần giải phẫu này tỉnh lại. Không có một người tới thăm hắn. Tái sau đó, Sùng Lãnh Chi ngồi tại bên cửa sổ chờ đợi. Hắn không chờ được Lăng An Tu. Cũng chưa từng thấy cái người què bị hủy dung kia. Trải qua câu chuyện thứ nhất, vai chính không tiện. Câu chuyện thứ hai, vai chính biến ngoan. Cho nên kế tiếp là có thể thần cản giết thần. Phật đương giết Phật. Việc duy nhất Cốc Xuyên cha. Chính là che giấu quan hệ giữa cậu và nhóm cha công. Cho nên cũng không tính cha. Cho nên, khà khà, không quản như thế nào. Các em gái đều đòi xem ngược cha. Nếu như cảm thấy được không ngược đến cha. Cũng là lỗi tác giả. Phi thường xin lỗi, tác giả quyết định tiếp thu kiến nghị các em gái. Nhượng ngược cha bộ phận chiếm được mỗi cái câu chuyện độ dài phần lớn. Ít nhất 2/3 đi. Ngược lại vai chính trưởng thành không sai biệt lắm. Ngược lên cần phải rất mang cảm giác. Tin tưởng ta, chấm, nghiêm mặt, liên quan đến việc họ ẩn thành xong một chuyện. Chủ yếu ngược tâm công. Thủ hẳn là sẽ không bị ngược tâm. Cũng sẽ không bị ngược thân. Đùa giỡn, hắn hiện tại thăng cấp. Công trước sau như một cha đến làm ngồi giận sôi. Chú ý, ABO đặt ra. Không nhìn ABO muội tử cũng có thể nhìn mà. Nói liền trọt chúng manh điểm lạp. Thực tại không tiếp thụ được. Tác giả chỉ có thể ở trong góc khóc. Nói chuyện tác giả cảm thấy được ABO nhìn vào vẫn rất manh. Chương trước các em gái ý kiến đều rất lớn. Bất quá này đó nói rõ các em gái là thật đối này văn hữu ái. Cho nên mới cảm thấy được thất vọng rồi đi. Thế nhưng tác giả quân mỗi một chương đều là nghiêm túc viết. Quả nhiên vẫn là QAQN. Phía trên cha công phiên ngoại coi như làm xin lỗi lễ vật đưa cho đại gia. Cuối cùng, mỗ ti viết này văn tôn trì. Đem các loại hình cha công lấy ra ngược. Hy vọng các em gái không phải thất vọng bởi vì cảm thấy được không ngược đến cha công còn đối với tác giả thất vọng. Tác giả hội tiếp tục cố gắng. Cộc 33, cách chương.